Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Charizard cùng. Thời gian, ngày thứ hai, địa điểm, vùng quê khu Caesar ngoài phòng. Ashley thật quyết định tốt sao? Ikkyo hỏi hướng Ash. Ân, ta đều sớm nghĩ kỹ. Hết thảy đều giao cho Charizard mình quyết định đi. Ash gật đầu nói. Sau đó, Ash liền ném ra Pokebo. Giống. Charizard đi ra liền là một tiếng gầm nhẹ. Khinh thường mắt nhìn Ash. Liền một mặt hung ác đối Ikkyo kêu lên. Lily không đợi Ikkyo xem ra. Ngay tại Ikkyo bên người chống nạnh nói ra. Giống. Nhanh lên thả ra gia hỏa kia đến. Không phải ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Ikkyo lắc đầu không có phản ứng Charizard. Cũng không biết Charizard có phải hay không không nhớ lâu. Lại có lẽ không biết là ai đem mình mê đi hai lần. Thế mà còn dám như thế giống. Ash thở sâu, nhìn về phía Charizard nói ra. Charizard, ta biết ngươi không muốn nghe ta. Ta biết ta còn rất kém cỏi. Không thể được đến ngươi tán đồng. Cho nên, Ash nói xong, hai mắt đã ướt át. Cho nên ngươi mình quyết định đi. Do ai tới làm ngươi trainer? Nói xong, Ash liền đem Pokebo vứt xuống Charizard bên người. Ash đầu chậm rãi thấp, nước mắt rốt cục rơi ra ngoài. Pika tương đương Pikachu ở một bên nắm lấy Ash ống quần. An ủi Ash, Misty cùng Brock đều một mặt không đành lòng nhìn xem Ash lẩm bẩm nói. Giống, Charizard ngoài ý muốn nhìn xem Ash, sau đó gật đầu, lại hướng Ikkyo hung ác kêu lên. Đối với hiện tại Charizard tới nói, có chỉ là cao ngạo a. Nếu như Charizard tại cùng Ash trải qua một số việc kiện về sau, cũng sẽ không như thế lạnh nhạt. Lily lại ở một bên chống nạnh nói ra, cái khác ta mặc kệ. Trước thả ra hỏa kia đi ra cùng ta đánh một trầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trước đánh một trầu lại nói. Ikkyo gật đầu nói, đi theo ném ra Frogadier Pokebo. Hoa, Frogadier ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình gần gấp 3 Charizard. Như cũ lộ ra rất lạnh nhạt. Chỉ là lạnh nhạt bên trong mang theo một vòng hưng phấn. Đối với Frogadier tới nói, không có cái gì so đối thủ cường đại tốt hơn. Cố nhiên con này Charizard mới 30 cấp, thế nhưng là đây là lão cha a, luôn có chút không thể đoán được địa phương. Giống, Charizard nhìn thấy Frogadier về sau, thật hưng phấn giống to, chiến ý gạt rào, thối lui một điểm đi. Cho chúng nó tránh ra vị trí, Ikkyo phất tay nói ra. Đám người gật đầu, nhào nhào thối lui chút khoảng cách. Ash bọn hắn cũng đều sớm biết được. Lily không chỉ có lấy siêu năng lực, còn có cùng Pokemon đối thoại năng lực. Cho nên cũng không có gì lòng nghi ngờ. Charizard đem chính mình Pokebo, một cước đá bay. Vậy thì bắt đầu a. Giống. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Charizard hét lớn một tiếng, hướng phía Frogadier liền là một đảo Flamethrower, cao tốc di động, sao Agility, Water Bow, Ikkyo lập tức phất tay hô, hoa, Frogadier cấp tốc dậm chân, né tránh, lần nữa lóe lên đi tới Charizard bên người, trong tay còn ngưng tụ một cái thủy cầu, giống. Charizard là không hề nghĩ ngợi, liền một cái đuôi hướng phía Frogadier rút đi. Phanh, Water Bow bị Charizard cái đuôi quất bạo, nhưng là một pích dây nước vòng như cũ đánh trúng Charizard. Lại đến, hoa, vừa mới thối lui Frogadier, lần nữa ngưng tụ ra một cái Water Bow hướng phía Charizard đánh tới. Giống, Charizard gầm lên giận dữ, cánh kích động. Không tránh không né hướng phía Frogadier phóng đi. Ân, Ikkyo ngoài ý muốn mắt nhìn Charizard. Bất quá lập tức bình thường trở lại. Đúng vậy a, dựa theo đạo lý mà nói, Charizard lúc này xông đi lên nhưng liền có chút không lý trí a. Bất quá cũng thế, Charizard nhưng không có người chỉ huy. Phanh, Waterfall thuận lợi đánh trúng Charizard. Giống, Charizard lại gượng chống lấy tổn thương. Gầm thét một câu, hai móng vuốt bắt lấy Frogadier. Chợt, Charizard kích động cánh, liền hướng phía bầu trời bay đi. Là Simic Toss nha, lúc này Charizard biết chiêu thức cũng không nhiều đâu. Ikido nhíu mày lẩm bẩm nói. Frogadier, toàn lực Waterfall. Ikido phóng sinh giống to. Mặc dù để Frogadier miễn cưỡng ăn một cái Simic Toss cũng hẳn là không có việc lớn gì. Nhưng là Ikido nghĩ là nghiền ép a. Với lại, Simic Toss cũng không phải cùng trong trò chơi cố định tổn thương. Hoàn toàn nhìn phóng thích ra tốc độ, cùng lực lượng, cũng cùng bị đánh trúng Pokemon hình thể. Thể trọng có chút quan hệ. Hoa, Frogadier tuân lệnh, tránh ra một cái tay. Ngưng tụ ra thủy cầu liền đánh về phía Charizard. Giống, Charizard bị đau, hướng phía móng vuốt bên trong Frogadier liền là một đạo flamethrower. Hoàn toàn không để ý mình móng vuốt, mà Charizard cũng là càng bay càng nhanh, không ngừng quay chung quanh thành một cái hình tròn. Phanh, oanh, trên bầu trời không ngừng truyền ra các loại hơi nước, che lại ánh mắt, hô, nhưng vào lúc này, Charizard nhanh chóng xuyên qua hơi nước, đầu hướng xuống đất cấp tốc hàng đi. Giống, mà tải nhanh tới mặt đất lúc, Charizard cũng không có chút nào vứt xuống Frogadier, hoặc là tăng trở lại xu thế, mà là móng vuốt càng thêm nắm chặt Frogadier, hướng xuống đất nhấn tới. Phanh, mặt đất tóe lên một mảnh sương mù. Charizard, Ash ở một bên lo lắng hô to. Ikido sắc mặt cũng có chút nặng nề. Ikido hoàn toàn không nghĩ tới Charizard thế mà như thế không muốn sống. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trong sương khói. Đợi sương mù dần dần tán đi, tất cả mọi người thấy rõ Charizard như cũ đứng đấy, trên thân còn có một chút vết thương, chỉ là móng phải triệt để rũ xuống, còn chảy ra máu đỏ tươi. Xem bộ dáng là thương có chút nghiêm trọng, tạm thời không thể dùng. Frogadier chính phí sức chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi cái kia hạ cố nhiên để Charizard móng vuốt tàn phế, cũng đúng Frogadier tạo thành thương tổn không nhỏ. Giống, Charizard hướng phía Frogadier gầm thét. Hoa, Frogadier dường như cũng bị khơi dậy nộ khí, phóng sinh giống to. Chợt, một đạo bạch quang từ Frogadier trên thân tràn ra. T, lại là sớm tiến hóa. Ikido nhìn thấy cái kia bạch quang, liền thì thào lên tiếng. Đây là tiến hóa. Ash trừng lớn mắt nhìn xem Frogadier. Không nghĩ tới a, Misty cùng Brock cũng trừng lớn mắt nhìn xem Frogadier. Ba người dường như đều muốn biết Frogadier sẽ tiến hóa thành thập tốt chiêu bộ dáng nào a. Theo bạch quang tiêu tán, Frogadier thân thể hiển lộ ra, càng thêm gần sát hình người. Trên thân cùng hai chân vì màu xanh đậm, bộ ngực vì vàng nhạt, tứ chi chỗ khớp nối đều có màu trắng hình tròn vật. Cái cổ ở giữa vây quanh màu hồng phấn khăn quàng cổ, nhưng thật ra là đầu lưỡi. Cát, Frogadier, không, Greninja dùng cái kia tròng mắt màu đỏ nhìn xem Charizard, kêu nhỏ một câu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Shiny con đường, độ hoàn thành vì 6/10. Charizard không có sao chứ? Cái kia cái gì Pokemon a? Cực giỏi a. Ash nhìn xem Greninja lẩm bẩm. Thật ấy, rất đẹp trai. Misty Hoa Si nhìn xem Greninja. Đối Misty tới nói, bản thân liền siêu yêu hệ Water Pokemon, chớ nói chi là đẹp trai như vậy. Ta xem một chút. Brock lại bắt đầu lật sách. Ikido cười gật gật đầu. Mặc dù sớm tiến hóa, nhưng là cũng không tệ. Chí ít Greninja cực kỳ đẹp trai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.